Đạo, chương 713, phá quan mà ra tôi luyện tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 11 điểm thứ 2, quyển sách thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập đê đọc cảm ơn, trái lông mày quân doanh, vũ khí đạo truyền thừa. Vũ khí nói, đại biểu cho đạo tràng cường quân đội chiến lực, bọn họ là toàn bộ đạo tràng chí cường chiến lực thể hiện bảo vệ đạo tràng uy nghiêm cùng an toàn. Hôm nay tại đây trong quân doanh gần như 5 vạn huyết mạch chi địa chiến sĩ ở trong đó điên cuồng tu luyện. Bọn họ là tiêu thần dưới trướng vì kiên cố một bộ thành viên tổ chức, ngày sau tất nhiên trở thành tung hoành chư thiên vạn giới cường hoành quân lực. Tiêu thần lưỡi đao chỗ chỉ là bọn hắn đấu tranh anh dũng chi địa. Uống, uống, quân doanh trên không sát khí bốc lên, cái này sát khí chính là quân doanh chiến sĩ trong cơ thể khí tức ngưng tụ mà ra, là hung hãn vô cùng, tầm thường tu sĩ đối mặt cái này sát khí thời điểm nguyên CHIENHSURA Bởi CHUE NTCHCODENET thần pháp lực tất cả đều sẽ gặp đến triệt để áp chế, một thân thực lực 10 không còn một, có thể nói cường hãn vô cùng. Khí cơ dưới sự cảm ứng, tại tiêu thần thân ảnh xuất hiện quân doanh lúc trước khổ tu bên trong đích lặng yên cha đám người đã phát giác, giờ phút này tập kết riêng phần mình dưới trướng chiến sĩ mở ra quân doanh như thủy triều tuôn ra, ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống, quát khẽ. Thống lĩnh đại nhân, cái này trong thiên địa chỉ có tiêu thần là bọn hắn trong lòng thống lĩnh đại nhân, xưng hô thế này đã in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn nguyên thần ở trong, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bọn hắn là thống lĩnh đại nhân lợi kiếm trong tay, một đường vượt mọi chông gai, hộ vệ đại nhân đi về phía trước. 300 năm tu luyện, những này kinh nghiệm chém giết chiến sĩ tại đạt được trái lông mày đạo tràng vũ khí đạo truyền thừa sau thực lực điên cuồng bành trướng, hôm nay 5 vạn huyết linh cấp độ chiến sĩ đúng là toàn bộ tấn thăng làm huyết vương đẳng cấp. 5 vạn huyết vương, kỷ luật nghiêm minh sát phạt quả quyết, hắn chân thật chiến lực vượt xa 5 vạn nguyên anh tu sĩ, loại này nội tình thực lực đã vượt qua vô số nhất lưu tông môn. Mặc dù là phổ hoa tông, nhưng hắn sở hữu tất cả cũng tuyệt đối không cách nào xuất ra 5 vạn nguyên anh tu sĩ. Có lẽ tại đỉnh phong vũ lực bên trên tiêu thần như trước khiếm khuyết, nhưng có trái lông mày đạo tràng nơi tay, liền đưa cho hắn vô hạn khả năng. Tiêu thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần, cuối cùng có một ngày hắn có thể bên trái lông mày đạo tràng trong vô thanh vô tức chế tạo ra thuộc về chính hắn cường hoành thế lực. Đứng lên đi, tiêu thần ánh mắt theo 5 vạn chiến sĩ trên người đảo qua, hôm nay mấy trăm năm tu luyện, bọn hắn nguyên một đám khí tức trầm ổn cô đọng, tuy nhiên chưa từng ra tay, nhưng chính thức chiến lực tuyệt. Đối tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần, chiến ý tương dung, khí tức điệp ra, dùng dưới mắt tiêu thần thân thể cường hoành trình độ, nếu là điệp ra 5 vạn huyết vương cấp độ chiến sĩ thực lực ra tay, uy năng lại có thể đạt tới đến loại tình trạng nào? Chỉ sợ cho dù so ra kém không ngã tôn giả cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Nhìn xem dưới trướng 5 vạn chiến sĩ tiêu thần tâm trong hào tình vạn trưởng, có phần đông át chủ bài nơi tay, mặc dù đối mặt tôn giả rào sát, chỉ cần không phải vận khí quá kém hắn đều có nắm chắc có thể thoát thân, cơ duyên phía dưới khó không có đem hắn đánh bại khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này có thể dùng không ngã tu sĩ tu vi đối mặt hợp thể tôn giả cảnh có này lực lượng tu sĩ, không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài, không làm người thứ hai tuyển. Y đạo, sát đạo, vũ khí nói, trái lông mày lục đạo thứ ba đã được đến người thừa kế, có lẽ bọn hắn dưới mắt che giấu chỗ tối không có cơ hội triển lộ bản thân uy năng, nhưng một ngày kia tự nhiên sẽ có bọn hắn tách ra sáng rọi cơ hội, đến lúc đó, nhất định long trời lở đất. Di Nguyên Cư, thanh lông mày chán đến chết ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, theo cái kia tán loạn đồng tử có thể nhìn ra tiểu nha đầu này giờ phút này tâm thần mất trật tự, không biết suy nghĩ chạy tới nơi nào. Vô cùng mịn màng trên khuôn mặt, khi thì cười khẽ, khi thì nhíu mày, khi thì tức giận, khi thì miệng nhỏ thấp giọng toái toái niệm, ngây thơ trong hết sức đáng yêu, lại có một chút xinh đẹp. Hơn nửa năm thời gian, tiểu nha đầu tại đại lượng đan dược trồng chất hạ bộc phát ra làm cho người xanh mục đích tốc độ tu luyện, liền phá bình cảnh, nhảy vào trúc cơ đỉnh phong cấp độ, sau nuốt thượng phẩm kim liêu đan thành công tấn chức, hôm nay đã là một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ. Như thế tốc độ tu luyện, mặc dù tại toàn bộ phổ hoa tông mấy vạn đệ bên trong cũng là phượng mao lân giác nổi tiếng tồn tại. Đối mặt phần đông hâm mộ kính sợ ánh mắt, thanh lông mày nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh, nàng đối với mình ra tu luyện tư chất có chút tinh tường, nếu như không có tiêu thần đại ca đan dược bất kể số lượng cung cấp, nàng tuyệt không cách nào có được dưới mắt như vậy tăng lên tốc độ. Nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thậm chí không ngã tu sĩ sử dụng ngũ phẩm đan, tiểu nha đầu trong túi chữ vật đều có không ít, những điều này đều là tiêu thần đại ca đứt quãng giao cho trên tay nàng linh dược. Thanh lông mày từ trước đến nay khôn khéo, tự nhiên có thể theo tiêu thần làm việc trông được ra một sự tình. Tiêu Thần đại ca chỉ sợ tự muốn rời đi à, nếu không cũng sẽ không biết vì nàng chuẩn bị cho tốt ngày sau tu luyện cần thiết linh đan. Bất quá mặc dù trong nội tâm minh bạch điểm ấy, tiểu nha đầu lại tận lực không để cho mình suy nghĩ, đã từng tại trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Tiêu Thần đại ca hạng gì đích nhân vật, dưới mắt cái này nho nhỏ thiên địa có thể nào dung nạp xuống hắn hùng tâm tráng trí. Long đằng trời cao, ưng kích trời cao. Cường giả hướng tới chính là vi rộng lớn đặc sắc thiên địa, chỉ có tại đâu đó bọn hắn có thể không đoạn đạt được tăng lên, mặc dù có ma luyện, có chém giết, có đại hung hiểm, nhưng đúng là tại loại này trong quá trình, xuất sắc hơi thái không ngừng nhắc đến thăng, bọn hắn có thể ở đại đảo chi đồ đi xa. Thanh lông mày không hy vọng Tiêu Thần đại ca rời đi, nhưng nàng không muốn trói buộc hắn. Tiểu nha đầu nguyện ý yên tĩnh ở lại Phổ Hoa Tông, hảo hảo tu luyện, có lẽ ngày sau đem làm nàng tu vi đã đến là một loại cảnh giới thời điểm có thể đi theo tùy tùng Tiêu Thần đại ca sau lưng, vĩnh viễn không cần cùng hắn chia lìa. Loại cảm tình này rất vi diệu, như là nam nữ tình yêu, huynh muội ôn hòa, phụ nữ cái kia phần không muốn xa rời. Thanh lông mày không làm rõ được trong nội tâm nàng đối với Tiêu Thần đại ca đến tột cùng là hạng gì cảm tình, nhưng giờ phút này tiểu nha đầu không muốn còn muốn, nàng chỉ cần biết rằng chính mình ưa thích Tiêu Thần đại ca, nguyện ý một mực cùng ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này như vậy đủ rồi. Tiêu Thần đại ca, ngươi muốn tới khi nào có thể xuất quan đâu này? Tiểu nha đầu thấp giọng nỉ non, lộ ra không muốn xa rời hương vị. Tiêu Thần im lặng mà đứng, nhìn xem tiểu nha đầu hơi có vẻ gầy gò vai, trong nội tâm lập tức sinh ra tự trách chi ý, cái này 9 tháng đến hắn bề bộn nhiều việc tu luyện, mặc dù mỗi tháng tống xuất linh đan cũng lập tức rời đi, để tránh trì hoãn tu hành, quả thật có chút lạnh nhạt. Thanh lông mày. Tiểu nha đầu này đem hắn thật đúng chính mình thân nhân duy nhất, theo hắn ly khai sinh ra phát triển bảy ở bên trong thành, đi vào Phổ Hoa Tông môn, mặc dù không nói đưa mắt không quen, nhưng chính thức có thể thổ lộ tình cảm lại không có người nào. Hắn bế quan tu luyện cái này đoạn ngày, tiểu nha đầu này nhất định cực kỳ cô đơn cô đơn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đè xuống trong nội tâm cảm xúc bốc lên, khẽ cười nói. Nhà của ta thanh lông mày muội miệng vàng lời ngọc đã nói chuyện, Tiêu Thần đại ca nào dám trì hoãn, cái này không lập tức tựu xuất quan đã đến. Thanh âm chưa rơi xuống, thanh lông mày thân thể mềm mại hơi cưng, tiếp theo đột nhiên xoay người lại, duyên dáng gọi to một tiếng, bước đánh tới, nhũ yến quy lâm hương phong xông vào mũi ở bên trong, lập tức ôn ngọc đầy cõi lòng. Tiêu Thần cười khổ, tiểu nha đầu này thân thể tựa hồ thêm nở nang rất nhiều, hấp dẫn chỉ số hiện lên thẳng tắp bay lên tư thái a hát. Bất quá giờ phút này cảm giác trước ngực nóng ướt, Tiêu Thần trong nội tâm tràn đầy thương tiếc, không có nửa điểm khinh niệm. Nhẹ nhàng nắm ở thanh lông mày, thò tay tại thanh lông mày trên vai thơm vỗ nhẹ, Tiêu Thần tay chân vụng về trấn an lấy tiểu nha đầu ai oán. Bất quá loại này bị người chờ đợi, bị người quan niệm, bị người ưa thích cảm giác thật sự rất tốt. Song thân tiên thăng về sau, Tiêu Thần lại từ thanh lông mày trên người chính thức cảm nhận được nhà mình thân nhân cảm giác, chính là vì như thế, hắn sẽ đối với tiểu nha đầu như thế thương tiếc. Nước mắt sũng nước vạt áo trước, thanh lông mày ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng, cái gọi là lê hoa đái vũ làm cho người ta thương, không ngoài như vậy. Tiêu Thần bại lui rồi, ưng thuận lời hứa, từ nay về sau 3 tháng không đang bế quan cùng thanh lông mày. Tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười, hoan vạn phần. Đông trên đỉnh Tiêu Thần tiền bối xuất quan, điên cuồng luyện đan vô hạn kỳ kết thúc, dẫn tới toàn bộ Phổ Hoa trong tông chân truyền đệ nhóm, đám bọn họ ai oán liên tục. Cần biết vị này ra tay luyện đan 9 tháng trong thời gian, bọn hắn ngoại trừ tông môn quy định hạ phát linh đan bên ngoài đại đô theo thầy trường tay ở bên trong lấy được một phần thêm vào phụ cấp, hơn nữa linh đan phẩm chất khá cao, tốc độ tu luyện tại đan dược dưới sự trợ giúp tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, xa không tầm thường có thể so sánh. Nhưng hiện tại theo luyện đan vô hạn giữa kỳ dừng lại, loại này thoải mái ngày lập tức không có đã qua. Cho dù trong nội tâm oán niệm vô hạn lại không có cái nào dám can đảm thật sự hướng Tiêu Thần tiền bối phàn nàn, dù sao vị này giận dữ tàn sát phương gia sự tình tuy nhiên chậm rãi lắng xuống, nhưng này cổ bá đạo sát khí lại đủ để chấn nhiếp ở những này ai oán Phổ Hoa Tông đệ. Bất quá ở trong đó đã có một người cũng không bao hàm ở bên trong, người này tự nhiên là thanh lông mày nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thanh lông mày mà nói, cái này 2 tháng thời gian quả thực chính là nàng trong trí nhớ làm vui ngày, tuy nhiên trong lúc không có gián đoạn tu luyện, nhưng có thể đi theo tại Tiêu Thần bên cạnh đại ca, đạt được hắn lúc nào cũng chỉ điểm, tựa hồ liền buồn tẻ tu luyện đều trở nên thú vị. Dùng Tiêu Thần dưới mắt tu vi, chỉ điểm chính là kim đan cảnh giới tiểu nha đầu tự nhiên là dễ dàng, thường thường một câu điểm ra có thể giảm bớt thanh lông mày tu chân trên đường rất nhiều phiền toái. tu vi tăng vọt nương theo lấy là tâm tình vững chắc cùng khống chế thích ứng, ở trong đó cần căng chặt có độ, nếu không vô cùng có khả năng tâm thần rơi vào tay giặc bị tăng vọt lực lượng khống chế tiến tới rơi vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Cách chương.